Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2392, đột nhiên xuất hiện. Buồn cười, vô tri, năm càng, Hàn Nguyệt, chúng ta đi thôi, về sau, Hàn Uyên Cung đừng tới nữa. Tô Trần nhìn lướt qua phía dưới kia mấy chục vạn Hàn Uyên Cung đệ tử. Giờ phút này, những đệ tử này, bao quát Đường Thanh Á cùng Hồng Huyền bà lão, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Tô Trần một câu hạ xuống về sau, ôm lấy Tiết Hàn Nguyệt rời đi. Hai người sau khi rời đi, rất lâu hồi lâu, Vân Hải Hạp Cốc phía dưới người tu võ, không người nào dám đứng lên, thẳng đến mấy giờ đợi. Chính lúc Đường Thanh Á cùng Hồng Huyền bà lão đám người rốt cục chuẩn bị đứng lên thời điểm. Đột ngột, oanh, oanh, oanh, oanh, trên không bầu trời, lần lượt nổ vang, bầu trời, lần lượt rên rỉ lắc lư. Sau đó, phía trên bầu trời, từng đạo trận pháp chi môn đã dạng trong vết nứt không gian xuất hiện từng cái người tu võ. Những cái kia người tu võ. Tuổi trẻ, vô cùng tuổi trẻ, nhỏ 10 đến 20 ngàn tuổi, lớn cũng liền hơn 100 ngàn tuổi, nhưng bọn hắn thực lực, quá dọa người, Chí Tôn Hoàng cực cảnh 9 tầng, Chí Tôn Hoàng cực cảnh 7 tầng, Chí Tôn Hoàng cực cảnh 4 tầng, Chí Tôn Hoàng cực cảnh 8 tầng, Chấn Ngục Hoàng cực cảnh 1 tầng, Chấn Ngục Hoàng cực cảnh 3 tầng. Chấn Ngục Hoàng cực cảnh 2 tầng, Chấn Ngục Hoàng cực cảnh 4 tầng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đừng nói toàn bộ Vân Hải Hạp Cốc phía trên, chính là toàn bộ tứ vân hệ. Giờ phút này, tất cả hơi có chút thực lực người đều mộng, bởi vì tứ vân hệ nhỏ như vậy, vân hệ căn bản chịu không được như thế nhiều như vậy chí cường giả giáng lâm. Những thứ này chí cường giả, cái nào không có được trực tiếp một kích liền chôn vùi toàn bộ tứ vân hệ thực lực. Bực này cường giả, bất kỳ cái gì một cái lấy ra, đều là nhân vật trong truyền thuyết, đều là rất nhiều người tu võ cả một đời chưa nghe nói qua nhân vật. Lại một hơi thở tới trọn vẹn hơn 100 người a, dọa đến toàn bộ tứ vân hệ đem ra được thế lực gia chủ. Lão tổ tông đám người, toàn bộ, tất cả đều run run rẩy rẩy, từ tứ vân hệ từng cái vị diện, như bị điên dùng hết toàn lực nhanh tới đây đến Vân Hải Hạp Cốc phía trên. Sợ chậm một bước, chính là tứ vân hệ tận thế đồng dạng, bao quát Tần gia cùng Bàng gia hai cái này tam đẳng thế lực gia chủ. Lão tổ tông các loại, còn có Nam gia gia chủ Nam Thiên Hà cũng tới. Không bao lâu, Vân Hải Hạp Cốc phía trên, tụ tập toàn bộ tứ vân hệ tất cả cường giả. Đương nhiên, những cường giả này, so sánh trên không thiên khung bên trong đứng yên kia trên 100 cái người trẻ tuổi. Tất cả đều là sâu kiến mà thôi. Rốt cục, Bàng gia gia chủ Bàng Thủ Đức run run rẩy rẩy mở miệng. Xem như tứ vân hệ người mạnh nhất một trong, lẽ ra giờ phút này. Hắn dẫn đầu mở miệng, chỉ thấy Bàng Thủ Đức run rẩy, trực tiếp 90 độ cúi đầu, âm thanh run rẩy, các vị tiền bối, không biết ngài các loại giáng lâm nho nhỏ tứ vân hệ. Có chuyện gì không? Ngài các loại chỉ cần phân phó, tứ vân hệ tất cả thế lực, nhất định 100% phối hợp, không phối hợp cũng không được a. Đây quả thực là trên 100 đầu thần long, giáng lâm đến rồi con kiến bên trong thế giới, quá hung tàn rồi, ngay cả Chấn Ngục Hoàng cực cảnh đều xuất hiện. Bực nào khoa trương a? Các ngươi chính là Hàn Uyên Cung. Rốt cục, kia trên 100 cái chí tôn hoàng cực cảnh, Chấn Ngục Hoàng cực cảnh người tu võ một người trong đó. Mở miệng. Hắn là Chấn Ngục Hoàng cực cảnh 4 tầng, trên này 100 cái người trẻ tuổi chung, xem như tương đối mạnh. Hắn hướng phía dưới Vân Hải Hạp Cốc bên trong mấy chục vạn cái quỳ trên mặt đất Hàn Uyên Cung. Đệ tử nhìn lại, là, Đường Thanh Á nói đúng là một cái là chữ. Đều run rẩy tới cực điểm. Hừ, Thử Mộc Chi Quang, kia mở miệng người khinh thường mà giễu cợt hừ một tiếng. Các ngươi vốn là Tô sư huynh nữ nhân nhà mẹ đẻ, cũng không chân quý, thật sự là buồn cười. Tô sư huynh cũng coi như rộng lượng, vậy mà không có trực tiếp chôn vùi các ngươi. Có điều, cũng quỳ đi, quỳ trăm năm, nếu không, đều đi chết. Người này nói xong, phía dưới mấy chục vạn cái Hàn Uyên cung người tu võ đều thiếu chút nữa tuyệt vọng muốn kêu khóc. Quỳ trăm năm, vẫn là ở thời tiết ác liệt cực kỳ Vân Hải Hạp Cốc. Tiền bối, ngài trong miệng, Tô sư huynh, là Tô Trần sao? Hồng Huyền bà lão mở miệng, chính là chết cũng muốn chết cái minh bạch. Cái này trên trăm chí cường người tu võ, đều cũng là vì Tô Trần mà đến. Làm sao có thể? Cái này trên trăm cái người tu võ bên trong, có gần một nửa đều là trấn ngục hoàng cực cảnh a. Mà Tô Trần không chỉ là chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng sao? Dựa theo đạo lý tới nói, chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng không có khả năng có tư cách giao nhiều như vậy trấn ngục hoàng cực cảnh người tu võ làm bằng hữu. Ngươi cứ nói đi, kia đứng tại trong hư không người trẻ tuổi hỏi ngược lại. Khinh thường cực kỳ, tự nhiên là vì Tô sư huynh mà tới. Dương gia, Tô sư huynh lười nhác giơ bẩn tay đi diệt, chúng ta đi diệt đi. Còn có Ngụy gia, cũng phải dành cho giáo huấn. Hừ, cái này trên trăm cái trẻ tuổi chí tôn hoàng cực cảnh, trấn ngục hoàng cực cảnh người tu võ, tự nhiên là đến từ thánh viện, bọn hắn cũng là đi ra lịch luyện. Tin tức liên quan tới Tô Trần, cũng liền mấy giờ, liền truyền đến lỗ tai của bọn hắn bên trong. Dù sao, bọn hắn đều xem như đại thiên thế giới mạnh nhất kia một đợt thiên tài. Tin tức là cực kỳ linh thông, nhận được tin tức, tự nhiên tới, tự phát tới, đây là có thể lấy lòng Tô sư huynh. Tô sư huynh nhất định là đại thiên thế giới tương lai người số 1. 800 tuổi, đánh bại Ti Hàn, ức cổ tuyệt kim, hiện tại không lấy lòng, tương lai ngay cả nịnh nọt tư cách đều không có. Trước, tiền bối, có phải hay không là nghĩ sai rồi? Ngài là trong truyền thuyết trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng cực hạn cường giả. Mà Tô Trần vừa rời đi không đến bao lâu, hắn là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng. Lão sinh xác định chính mình không có nhìn lầm. Ngài trong miệng Tô Trần thật là ngài Tô sư huynh. Hồng Huyền bà lão nâng lên tất cả dũng khí, mở miệng hỏi, thật sự là không hiểu rõ, để một cái trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng người tu võ xưng hô hắn là Tô sư huynh. Vậy cái này, Tô sư huynh chí ít có được trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng thực lực a. Có thể Tô Trần có được sao? Chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng mặc dù cũng là chí cường vô địch, làm cho người kinh sợ, có thể quả thật cùng trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng không có cách nào so. Chênh lệch 180.000 dặm a. Hồng Huyền bà lão thật sự cảm thấy có chút nghĩ sai rồi. Hồng Huyền bà lão vấn đề này, trên thực tế, cũng là làm cho ở đây tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ nhau không hiểu. Phía trên trời cao, kia trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng người trẻ tuổi, sững sờ, tiếp theo, cười ha ha, cái khác trên trăm cái đến từ thánh viện người tu võ, cũng đều cười ha ha, để cho người không hiểu cười to, thật lâu. Kia trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng người trẻ tuổi đột ngột thu liễm tiếu dung, âm thanh thoáng cái kiêu ngạo ngưng trọng, bắt đầu cuồng bạo. Người vô tri, người đối với Tô Trần Tô sư huynh hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, bản tọa lại nói cho ngươi biết liên quan tới một chút Tô sư huynh sự tích. Hừ, các ngươi lại nghe kỹ. Lập tức bao quát Hồng Huyền bà lão,